Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 689, tạ tội cảnh cáo. Mắt nhìn cái này xuất hiện ở trước mặt tuổi trẻ văn sĩ. Lại nhìn mắt Chu Gia vẻ mặt, Bạch Thuấn liền đoán được người trước mắt này đoán chừng là Chu Gia đi động viên Sở Quốc quyền quý. Lúc mang về gia hỏa. Đế sư đại nhân, người này là Tống Ngọc Chi con nuôi, tên Thanh, chuyên tới để tiếp đại nhân. Chu gia rất là khô rán đất giới thiệu một chút người trẻ tuổi kia. Sau đó ăn vị ở bên kia không còn nói tương đương. Tống Ngọc, chính là Khuất Nguyên một người trong đó đệ tử, là cái thứ nhất ở Sở Quốc vì là Khuất Nguyên sửa lại án xử sai. Để người nước Sở sấp xỉ Bạch Thuấn ở Tần Quốc tổ chức Đoan Dương tiết kỷ niệm Khuất Người Vườn. Cái này Tống Ngọc chính là nguyên bản cổ đại tứ đại Mỹ Nam bên trong. Hơn nữa tài văn chương văn hoa, viết xuống, kẻ xấu xa háo sắc phú, thần nữ phú, chín biện, chờ nổi danh sáng tác. Mà bởi vì một số không biết nguyên nhân, cái này Tống Ngọc cả đời chưa lập gia đình, một đời cô độc. Đương nhiên, hiện tại Tống Ngọc còn sống, chỉ là đã là tuổi thất tuần. Dựa theo nguyên bản tiến trình, Tống Ngọc ở Sở Quốc diệt vong trước sau liền qua đời. Hiện tại nên còn sống. Trước mắt cái này tên là Tống Thanh Thư người là hắn tuổi già thu dưỡng con nuôi. Lại là đệ tử của hắn, chỉ bất quá đem so sánh hắn sư tổ Khuất Nguyên, cả thế gian đều chọc ta độc thanh. Sư phụ Tống Ngọc tiêu diêu tự tại, Tống Thanh Thư không thể nghi ngờ là một cái lớn tục nhân. Không sai, Tống Thanh Thư chính là những cái cắn thuốc Sở Quốc quyền quý bên trong. Lần này Chu gia sau khi đi qua, vốn là không chuẩn bị tiết lộ Bạch Thuấn tồn tại, nhưng bởi thiếu Bạch Thuấn, trong đó sự tình giảng giải lên có không ít lỗ thủng. Mà những này lỗ thủng thì là bị phục tán. Phía sau não tỉnh táo cực kỳ Tống Thanh Thư phát giác. Vì vậy liền xuất hiện hiện tại tình cảnh này. Cho tới Tống Thanh Thư tìm Bạch Thuấn muốn làm gì? Tần đế sư đại nhân, nghe nói Ấm Dương gia, Đạo gia, Mạc gia, đều với Tần cảnh bên trong. Bây giờ Sở Quốc còn có một chuyện muốn nhờ. Cái này Tống Thanh Thư lễ nghi là toàn bộ làm toàn. Không thể lên án. Nhưng biểu hiện lại là lơ lửng không cố định, giống như một cái kẻ trộm, có thể bị Tống Ngọc thu làm con nuôi. Dung mạo tự nhiên không thấp, nhưng bởi vì thời gian dài phục tán, hiện tại cái này Tống Thanh Thư đã trở nên theo một cái bỉ ổi bạch diện quỷ gầy một dạng. Chuyện gì? Bạch Thuấn liếc một chút Chu gia, nhìn về phía trước mặt Tống Thanh Thư, hỏi, cái này Tống Thanh Thư tuy nói là Sở Quốc có việc muốn nhờ, nhưng Bạch Thuấn tin tưởng tuyệt đối là chính hắn có việc. Sở Quốc không biết hắn Bạch Thuấn ở đây, biết rõ nói cũng sẽ không phái cái này Tống Thanh Thư đến làm sứ giả. Đại nhân có từng đọc Tiên Sư Tổ Cửu Ca? Bạch Thuấn qua loa gật đầu. Kỳ thực hắn căn bản không có từng đọc, chỉ biết thực ta trong kia 11 văn chương chương tên. Cửu ca, ngưng tụ sở nhân tinh thần, là sở địa xưa nhất ca khúc diễn biến mà thành. Loại tinh thần này là phấn đấu tiến thủ, bất khuất, vĩnh viễn không bao giờ nói bại, lại là kính nể thiên địa, tự cường khiêm tốn, nói điểm chính, nghe Tống Thanh Thư bla bla nói một đống lớn phí lời. Bạch Thuấn hơi không kiên nhẫn nói. Cái kia Tống Thanh Thư nguyên bản đang tại kích tình tứ xạ biểu diễn. Bị Bạch Thuấn như thế đánh đoạn, sắc mặt cứng đờ, sau đó nói, Tiên Sư Tổ, Cửu Ca, bên trong tồn tại đều là sở địa tinh thần hóa thân thần linh. Mà cái kia Ấm Dương gia nhưng, cái kia Tống Thanh Thư nguyên bản đang tại kích tình tứ xạ biểu diễn. Bị Bạch Thuấn như thế đánh đoạn, sắc mặt cứng đờ. Sau đó nói, Tiên Sư Tổ, Cửu Ca, bên trong tồn tại đều là sở địa tinh thần hóa thân thần linh. Mà cái kia Ấm Dương gia nhưng, nhưng tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm dụng cửu ca bên trong thần linh tên, lấy này tự xưng, quả thật đại nghịch bất đạo. Nghe đến đó, Bạch Thuấn đột nhiên cảm thấy sự tình trở nên thú vị. Theo cái kia Tống Thanh Thư nói gật gù, thấy Bạch Thuấn tựa hồ đồng ý hắn quan điểm. Tống Thanh Thư một hồi lá gan liền lớn lên, trực tiếp ngẩng đầu mà lên, hai mắt trừng mắt phương xa, phảng phất đang nhìn cừu khấu đồng dạng. Bây giờ cái kia ấm dương gia xâm chiếm sở địa thần linh tên, dùng cái này biểu dương uy thế, bọn họ đây là muốn hướng về sở quốc bách tính tạ tội. Ngoặc kép chấm chấm chấm, yêu cầu hoa tươi, đúng, tạ tội. Bạch Thuấn gật đầu, nghiêm túc nhìn cái kia Tống Thanh Thư. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi ý tứ truyền cho ấm dương gia. Đến thời điểm để bọn hắn cho ngươi tạ tội, không phải là cho tải hạ tạ tội, mà là sở quốc bách tính. Tống Thanh Thư đại hỉ, sau đó phát hiện không đúng, vội vàng cải chính, được, sở quốc bách tính. Bạch Thuấn hơi cười đáp ứng, đa tạ Bạch Tử hết sức giúp đỡ. Tống Thanh Thư không nghĩ tới Bạch Thuấn tốt như vậy nói chuyện, mang trên mặt sắc mặt vui mừng, thì lễ một cái sau liền lui ra. Ấm dương gia thần bí khó lường, tiên sinh sẽ không thật chuẩn bị. Ở Tống Thanh Thư đi rồi, Hoa Ảnh nhỏ giọng tiếp cận đi dò hỏi. Yên tâm, bọn họ nhất định sẽ phái người tới. Bạch Thuấn cười cười, chỉ là đến thời điểm là tạ tội hay là thanh lý môn hộ cũng không biết. Thanh lý môn hộ, Hoa Ảnh cùng Chu gia nghe được cái từ này có chút ngạc nhiên. Khó nói sở quốc còn có ấm dương gia đệ tử sao? Như vậy cùng trước Tống Thanh Thư nói tới có quan hệ gì? Được, ngày mai ta phải trở về Tần Quốc. Hoa Ảnh cô nương muốn đồng hành sao? Bạch Thuấn thân cái lưng mỏi, hoạt động gân cốt thân thể một cái, nhìn về phía Hoa Ảnh, hỏi, nhanh như vậy? Chu gia hơi nhướng mày, Bạch Thuấn mới chờ mấy ngày liền trở về, cũng không có làm chuyện gì, lẽ nào thật sự là hắn đa nghi? Bạch Thuấn thật chỉ là đến du sơn ngoạn thủy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.